Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyết. Đột nhiên sư cụ đang đứng trong vòng tròn cọc thì một bóng trắng bất ngờ tiến lên đằng sau, húc thẳng vào lưng sư cụ. Sư cụ lảo đảo nhào về phía trước, phun ra một bụng máu. Anh trai của Đào Hát đứng lên cười sằng sặc nhìn sư cụ thổ huyết. Ai ngờ đột nhiên anh ta ngã lăn ra, mặt tím tái như là bị người ta bóp cổ, tay chân co giật, miệng ọc máu, mắt trợn lên há hốc, không la được một tiếng mà tắt thở. Sư cụ chấm một ít máu, vẽ một vài ký hiệu trên đất. Ở sau vườn đột nhiên có đốm lửa bùng lên rồi tắt ngúm, kèm theo một cái mùi tanh tanh, khen khét. Cậu Bình với chú Tiểu nhanh chóng xông vào giữa vòng cọc, mang sư cụ ra ngoài, cho người khiêng vào nhà. Vì vội vã họ không chú ý là trận đồ cọc dường như không còn linh nghiệm. Cái xác của người anh trai cô Đào Hát nhanh chóng được mang đi hỏa thiêu, rắc cho ngay lập tức. Về phần sư cụ ở trong nhà, sau khi được mang vào, sư cụ dần dần hồi tỉnh. Cụ cho gọi cậu Bình đến bên cạnh, dặn dò: "Ta trấn an được con Trùng rồi, diệt cái trận âm binh của thằng kia, nhưng mà để sống mất con âm binh cụt đầu. Còn đó nhân lúc chủ nhân suy yếu, nó phản chủ chạy trốn. Dù ta đã đánh nó một kích, nhưng mà nó vẫn không bị tiêu tán. Sau khi ta chết, mảng xác ta về chôn dưới chân mộ tổ ông Nhơn. Ta với ông nội con là anh em, ba Huy là đứa cháu mà ta yêu quý nhất à." Cậu Bình ngỡ ngàng nhìn sư cụ. "Bạch bạch sư cụ, sư cụ là ông chú đã bỏ đi mất tích của con phải không? Bấy lâu nay người đi đâu?" Sư cụ lắc đầu, thở dài: "Thời gian không còn nhiều, ta không trả lời cặn kẽ được. Thời trẻ ta nông nổi háo thắng, về già ta gửi thân cửa Phật, nhưng cũng không tránh nổi hậu quả phải trả vì những căn quả ta gây ra hồi trẻ. Ta không mong gì hơn, ta hy vọng cái thân xác già nua này giúp cho gia đình được bình an. Ngày mai con lấy lá đinh lăng, tán lá nhãn tươi, rửa sạch, nấu nước cho cả nhà uống. Tử khí đã bám vào gia đình mình nhiều quá, nếu mà không tẩy sạch ấy dẫn bệnh tật triển miên à." Sư phụ thở mạnh một hơi nhìn cậu Bình rồi tiếp tục: "Nhà ta không có vô phúc đâu. Tộc ta ngày xưa từng là thầy cúng, một thời hưng thịnh, ấy là do người lạm dụng bùa chú mưu cầu giàu sang, ấy nên phạm luật tổ phải chịu phạt. Mỗi đời trong nhà sẽ có một người có duyên phần âm, nhưng mà đời người này thì phải chịu nhiều đau khổ lắm. Từ nay về sau con phải nhớ lời ta, đời đời sau này không được dính dáng gì với những thứ như bùa chú. Ta tin chỉ cần chúng ta không nhúng tay vào chuyện đó thì khả năng về phần âm sẽ dần dần lụi tàn. Có như vậy là giải pháp tốt nhất cho cả dòng họ. Ấy còn nữa, dòng họ nhà ta đã gặp nhiều quả báo, một trong số đó sẽ là âm thịnh dương suy. Đời sau này phụ nữ của dòng họ sẽ giỏi giang vượt mặt đàn ông, nhưng mà đời họ cũng gặp nhiều đắng cay, cực khổ lắm. Cố gắng mà tích đức tích phước để tai qua nạn khỏi." Cậu Bình định khuyên sư cụ đừng nói, để cố gắng điều dưỡng, nhưng mà cụ lắc đầu: "Ta biết sức của ta như ngọn đèn cạn dầu, chẳng còn lay lắt được bao lâu. Sau này ta với con còn tái ngộ, nhưng mà duyên phận mỏng, chúng ta gặp nhưng thời gian ngắn, sẽ phải âm dương đôi ngã." Nói đến đây, sư cụ nấc lên một tiếng rồi từ từ xuôi tay. Chương 4: Người đàn bà bị bán. Sư cụ qua đời được sự chấp nhận của gia đình. Bà Ba Huy an táng cho cụ ở bên cạnh mộ phần của ông Quyền, ngay dưới chân cụ Cố Nhơn trong khu mộ. Khi khâm niệm cụ, Chú Tiểu nhất quyết không cho mọi người chôn chẳng hạt của cụ thường đeo trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net